Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảng khổng lồ này quá nồng hậu, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, số lượng phong phú như thế, so với tất cả chai non khai thác trước đó còn nhiều hơn. Cho dù Tử Lam bảng này tiêu tốn 30 vạn khối linh thạch, cũng tuyệt đối đáng giá. 10 vạn khối linh thạch, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Trong lòng Cổ Vân dâng lên một loại xúc động, hắn muốn mua tất cả chai lớn, chỉ cần đụng phải mấy con chai linh có chứa thần lực, chuyến đi ra ngoài biển lần này liền đáng giá. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Cổ Vân nhìn về phía con chai hoàng kim khổng lồ. Vung tay lên, linh lực hóa thành kiếm khí, tiến vào trong linh bảng. Trong chớp mắt, một đạo kim quang chói mắt từ trong vỏ chai ngọc hiện ra, cơ hồ chiếu rọi cả gian phòng đều vàng son lộng lẫy. Vỏ linh chai thoáng lộ ra, đều là màu vàng óng. Cùng lúc đó, thần lực cũng từ trong linh bảng trào ra. Cổ Vân vui mừng ra mặt, hai con chai khổng lồ đều có thần lực, đây thực sự là điều mà Cổ Vân không ngờ tới. Số lượng lớn thần lực bị Cổ Vân hấp thu vào thần thể, Cổ Vân nhắm hai mắt lại cẩn thận luyện hóa. Lượng thần lực khổng lồ như thế, gần như rót vào linh tuyền khô cạn, khiến thần thể của Cổ Vân cũng manh phát. Hồi lâu sau, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo kim sắc quang mang chiếu rọi trước mắt, trên thịt chai ngọc hoàng kim bảng mở ra, vậy mà nằm một viên linh châu to chừng quả trứng ngỗng khổng lồ. Đây là linh châu lớn nhất mà Cổ Vân từng thấy, toàn thân màu vàng kim, phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, phát ra linh lực cực kỳ nồng đậm, không hề nghi ngờ, viên linh châu này tuyệt đối là một viên linh châu cực phẩm, giá trị liên thành. Ngoại trừ linh châu này, hai vỏ sò này cũng bởi vì linh châu mà bị dính linh lực nồng đậm, so sánh với vỏ sò lớn khác thì giá trị cao hơn mấy lần, nếu luyện chế thành bồ đoàn tu luyện, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tu sĩ tranh nhau mua. Cổ Vân cũng không khỏi cảm thán vận khí của mình quá tốt, viên ngọc trai này ở nội hải, ít nhất cũng phải trên 100 vạn khối linh thạch, nếu tham gia hội đấu giá, thậm chí sẽ có giá cao hơn một chút. Ngoại hải không thể so với nội hải, bởi vì bảo vật đông đảo, tu sĩ tương đối ít, cho nên giá cả cũng thấp một chút, nhưng loại linh châu cực phẩm như này, tuyệt đối sẽ không thấp quá nhiều. Chỉ tiếc, đây cũng không phải là một viên linh châu hỏa hệ, nếu không Cổ Vân có thể đem linh châu này cất giữ bên người, đối với tu luyện của bản thân cũng có lợi rất lớn. Nói trở lại, linh châu này là niềm vui ngoài ý muốn, Cổ Vân càng thêm coi trọng là linh lực trong linh bảng. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân đưa ra một quyết định trọng đại. Đó chính là mua tất cả chai lớn. Giá của con chai khổng lồ, không thể nghi ngờ là cực kỳ đắt đỏ, mặc dù tài sản của Cổ Vân không ít, nhưng những năm gần đây cũng tiêu tốn không ít, chỉ còn lại hơn 200 vạn khối linh thạch mà thôi, nhưng cũng đủ mua một ít con chai khổng lồ. Đương nhiên, Cổ Vân hiểu rất rõ, trong số những con chai khổng lồ còn lại chưa chắc đã có thần lực, nhưng chỉ cần có được 5 con chai khổng lồ có thần lực thì thần lực của Cổ Vân sẽ tiến thêm một bước, lần thứ 2 tạo nên thần thể. Sau khi làm ra quyết định này, Cổ Vân lại lấy ra linh thảo vừa mới mua được. Một phần lớn những linh thảo này Cổ Vân chưa từng thấy qua, nhưng ở ngoại hải lại có phân bộ tương đối rộng rãi. Mục đích của việc mua sắm những linh thảo này chính là trồng ở bên trong không gian hỗn độn, Cổ Vân chuyên môn mở một khối địa phương, trồng trọt những linh thảo cần thủy linh lực rất nhiều này. Tiện tay lấy ra một gốc linh thảo, trong mắt Cổ Vân đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi. Gốc linh thảo cực kỳ bình thường này chỉ có 5-6 năm, vậy mà ẩn chứa một tia thần lực yếu ớt. Thần lực này cực kỳ yếu ớt đến mức gần như không dễ dàng phát giác được, nhưng đây đích xác là thần lực. Cổ Vân vội vàng lấy tất cả linh thảo ra, bày ra trước mặt từng cái một. Trong đó có không ít linh thảo, đều chứa thần lực yếu ớt. Thậm chí có một số Cổ Vân biết, linh thảo trước đó thu thập được ở nội hải, trong đó vậy mà cũng có thần lực. Kỳ quái, những linh thảo xa lạ khác, ta không rõ lắm, nhưng gốc linh thảo gọi là hải yến thảo này, lúc trước ta nhiều lần thu thập được, loại linh thảo phẩm chất không cao này, căn bản sẽ không có thần lực xuất hiện, nếu không ta tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Cổ Vân chau mày, tiến vào không gian hỗn độn. Ở một góc của nơi này, mấy chục gốc hải yến thảo đang sinh trưởng khỏe mạnh, tuổi tác đều trên 100 năm, nhưng trong những hải yến thảo này căn bản không có nửa điểm thần lực. Lẽ nào gốc hải yến thảo này, nơi sinh trưởng bao hàm thần lực, cho nên dẫn đến thần lực bị nó hút vào, nếu nói là linh bảng chứa thần lực ta không quá xác định, nhưng hải yến thảo này, xác thực bản thân không nên có chứa thần lực mới đúng. Cổ Vân chau mày, xem ra, vùng biển bên ngoài này, ở gần Lục Đạo Tông, hẳn là có một chỗ đặc thù. Thần lực trong linh thảo tuy rằng rất ít, nhưng sản lượng linh thảo so với linh bảng lớn hơn nhiều, hơn nữa giá cả càng thêm rẻ tiền, chỉ cần tiêu phí một chút linh thạch là có thể đạt được rất nhiều linh thảo. Hơn nữa giá trị của linh thảo chính là dùng tới linh thảo, sau khi rút ra thần lực, linh thảo vẫn là linh thảo, cho dù ở giữa tổn thất một ít linh lực, cũng ảnh hưởng không lớn, cho nên mua linh thảo, hiển nhiên là kiếm bộn không lỗ. Dựa theo thần lực trong linh bảng suy đoán, linh thảo càng lâu, thần lực tích lũy trong đó cũng càng nhiều. Nhưng linh thảo là một loại bảo vật vô cùng quan trọng, không thể so với loại bảo vật có cũng được mà không có cũng không sao như linh bảng này. Nếu Cổ Vân thu mua lượng lớn linh thảo, có thể sẽ khiến cho một ít người hoài nghi. Cho nên Cổ Vân cũng không nóng lòng thu mua linh thảo. Đem linh thảo trồng vào trong không gian hỗn độn, Cổ Vân lại bắt đầu thu thập thịt trai ngọc. Toàn thân linh bảng đều là bảo vật, những thịt trai này cũng là bảo vật cực tốt, đối với tu sĩ linh lực mà nói, thường xuyên ăn vào, có thể tăng cường thật lớn linh lực bản thân. Đối với Cổ Vân mà nói, tác dụng ngược lại không lớn, hơn nữa nhiều thịt trai như vậy chỉ sợ Cổ Vân cũng rất khó một hơi ăn hết. Cổ Vân dứt khoát cho băng trùng ăn tất cả thịt trai ngọc thuộc tính thủy. Một số khác thì tặng cho Kim Tuấn Thú, để hắn nhấm nháp những mỹ vị khó được này. Vừa mới thu thập xong không lâu, bên ngoài lầu các liền truyền đến truyền âm của Cung Ngọc Sơn. Cổ đạo hữu, bằng chứng nhập môn trong tông đã làm thỏa đáng, từ giờ trở đi, ngươi chính là trở thành trưởng lão linh thảo môn chúng ta. Cung Ngọc Sơn chắp tay nói. Đa tạ cung đạo hữu tương trợ, hiện tại ta đi bái kiến viên môn chủ trước để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần, về sau còn nhiều thời gian, hơn nữa đám người viên môn chủ vừa mới phát hiện một con hải thú, mười mấy người bọn họ tiến đến bắt giết, lần này chắc chắn có thu hoạch lớn. Cung Ngọc Sơn không khỏi hâm mộ, tu sĩ linh sư hậu kỳ giống như cổ đạo hữu, về sau sẽ thường xuyên gặp được loại cơ hội săn giết hải thú này, chúng ta chỉ có thể dựa vào vận khí. Cổ Vân cũng biết Cung Ngọc Sơn chỉ có tu vi của mình, Cung Ngọc Sơn chỉ là cảnh giới linh sư sơ kỳ, nếu là hải thú thực lực hơi mạnh, đương nhiên sẽ không mời hắn đi vào. Ta thấy Cung đạo hữu đã gặp phải bình cảnh, có lẽ rất nhanh sẽ tiến giai linh sư trung kỳ, đến lúc đó cơ hội như vậy sẽ không ít. Vậy mượn lời chúc của cổ đạo hữu vậy, Cung Ngọc Sơn cười ha ha ha nói. Đúng rồi, ta giảng cho cổ đạo hữu một chút quy củ của lục đạo tông chúng ta, tu sĩ cảnh giới linh sư trở lên, hàng năm đều phải nộp lên bảo vật giá trị ước chừng 10 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, nếu đạo hữu tham gia hành động đi săn hải thú cỡ lớn, mỗi lần đều sẽ triệt tiêu một bộ phận, dù sao bảo vật trên người mỗi một con cự thú rất nhiều, 10 vạn khối linh thạch chỉ là một con số nhỏ. Giống như viên môn chủ, mỗi năm săn giết hải thú mấy lần, chẳng những không cần nộp lên bảo vật, ngược lại có thể thu vào bảo vật trăm vạn linh thạch. Quy củ này cũng không phải quá phận, dù sao ở ngoài Tinh La Hải, bảo vật thập phần dễ dàng đạt được. Ví dụ như tìm được một con trai lớn, cho dù là giá rẻ nhất cũng có thể trị giá 10 vạn khối linh thạch. Trừ cái đó ra, đối với cổ đạo hữu không có bất kỳ hạn chế nào. Lục đạo tông cung cấp cho cổ đạo hữu một chỗ che chở tương đối an toàn, chỉ cần cổ đạo hữu không đi trêu chọc đại tu sĩ của tông môn khác, nói chung, sẽ không có phiền toái gì. Về phần linh thảo môn chúng ta, càng không có quy củ gì, chỉ cần cổ đạo hữu có thể tranh thủ một ít chỗ tốt cho linh thảo môn chúng ta, các đệ tử linh thảo môn sẽ vô cùng cảm kích. Cổ Vân cũng sớm biết chuyện lục môn tranh đoạt linh thảo bảo vật, hắn nếu gia nhập linh thảo môn, việc này tự nhiên không thể bỏ mặc. Đa tạ cung đạo hữu nhắc nhở. Đúng rồi, cung đạo hữu, chúng ta thân là linh thảo môn, chẳng lẽ linh thảo xung quanh đều thuộc về linh thảo môn sao? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Đạo hữu nói đùa, loại bảo vật linh thảo này, làm sao có thể bị chúng ta độc chiếm? Cung Ngọc Sơn trầm ngâm một chút nói. Dựa theo ước định của lục đạo tông trước đó, linh thảo môn chúng ta chiếm cứ mảng lớn linh thảo sinh ra hải vực, nhưng theo thời gian đề cử, càng ngày càng nhiều tu sĩ không thèm để ý quy củ này. Nguyên nhân thật sự cũng là bởi vì thực lực của linh thảo môn chúng ta quá yếu, mà viên môn chủ cũng không muốn đắc tội với người. Hiện tại ai cũng có thể ngắt lấy linh thảo, rất nhiều linh thảo năm tuổi thấp cũng bị ngắt lấy không còn. Mấy năm trước, đệ tử linh thảo môn chúng ta phát hiện một quả linh tượng quả, nhưng quả linh tượng này cũng chưa thành thục, cho nên hắn không nỡ ngắt lấy. Không nghĩ tới sau khi một gã đệ tử cổ kiếm môn phát hiện, không nói hai lời, liền muốn cướp đoạt tại chỗ. Linh tượng quả, Cổ Vân tỏ vẻ kinh ngạc, đây là một trong những linh quả cần thiết để luyện chế kết kim đan, ở hải vực này lại có linh tượng quả xuất hiện, quả thật vượt ngoài dự liệu của Cổ Vân. Chính là linh tượng quả, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, loại thiên linh địa bảo này chân quý hiếm thấy như thế, đệ tử cổ kiếm môn kia ỷ vào tu vi của mình cao, đả thương đệ tử linh thảo môn chúng ta, đem linh tượng quả chưa thành thục mất đi. Linh tượng quả chưa thành thục không dùng được, đây quả thực là phung phí của trời. Tuy rằng cuối cùng tên đệ tử cổ kiếm môn này bị trách phạt, nhưng lại hủy diệt một quả linh quả chân quý. Từ đó về sau, rất nhiều tu sĩ phát hiện bảo vật chân quý, cũng không quản có thành thục hay không, hái xuống toàn bộ. Đến bây giờ, dù chỉ có 3-5 năm phần linh thảo, cũng đều bị người ngắt lấy. Ta nghĩ không cần tới mấy chục năm, lục đạo tông sẽ triệt để xuống dốc, linh thảo đều sẽ tuyệt chủng. Cung Ngọc Sơn nói rất có đạo lý, muốn thu hoạch linh thảo và bảo vật lâu dài, phải hiểu được đạo lấy hay bỏ. Linh thảo chưa thành thục, hái xuống, thậm chí không thể phát huy 1/10 dược hiệu của nó, thậm chí không dùng được, nhưng vì mọi người đều biết, chính mình không hái, nhất định sẽ có người khác đến ngắt lấy. Nhưng chuyện này còn không nằm trong sự khống chế của Cổ Vân. Khiến Cổ Vân cảm thấy tiếc nuối nhất chính là, loại linh quả quý giá như linh tượng quả này cứ như vậy bị hủy diệt, cho dù là đạt được một cây linh đằng cũng tốt. Đồng dạng, việc này cũng nói cho Cổ Vân, xung quanh lục đạo tông này, quả thực có rất nhiều bảo vật, nếu không năm đó lục đạo tông cũng sẽ không chọn địa điểm này. Đa tạ Cung đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân chắp tay cảm tạ lần nữa. Cổ đạo hữu khách khí, ta có thể có chút địa phương giảng giải không quá chu toàn, Cổ đạo hữu có bất cứ vấn đề gì, đều có thể tới hỏi ta, không cần khách khí, trong khoảng thời gian này, ta hẳn là tạm thời sẽ không ra biển. Chương 247, trắng trợn mua sắm. Sau khi bái biệt Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân lại đi tới cửa hàng của lục đạo tông. Dọc theo con đường này, trong đầu Cổ Vân vẫn quanh quẩn bóng dáng của linh tượng quả. Cổ Vân muốn nghĩ một biện pháp, mặc dù không cách nào lấy được linh tượng quả, ít nhất có thể kịp thời lấy được tin tức của linh quả quý giá, cho dù là lấy được một cây non hoặc là dây leo cũng được. Nhưng bây giờ bầu không khí bên trong lục đạo tông chính là như thế, phàm là bảo vật nhìn thấy, không chừa một ngọn cỏ. Hơn nữa, những đệ tử linh lực này cũng rất rõ ràng, một khi mình phá hủy bảo vật chân quý như vậy, chắc chắn sẽ bị trách phạt cực lớn, cho nên nếu bọn họ thu thập được bảo vật chân quý, tuyệt đối sẽ không lấy ra, mà lén lút bán ra. Rất nhanh, Cổ Vân lại đi tới cửa hàng của lục đạo tông. Tạp dịch kia nhìn thấy Cổ Vân tới đây, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị tiền bối này phát hiện mình mua linh bảng không có tác dụng gì, muốn trả hàng sao? Về mặt giá cả, ta ngược lại công chính, chỉ cao hơn một chút so với thu mua mà thôi. Ngay khi tạp dịch đang miên man suy nghĩ, Cổ Vân nói. Còn có bao nhiêu chai lớn, lấy hết ra đây. Ách, tiền bối ngươi nói cái gì? Con chai lớn, tạp dịch đầy mặt kinh ngạc, tất cả chai lớn, chính mình không nghe lầm chứ? Ta muốn mua chai lớn, ngươi lấy tất cả linh bảng khổng lồ ra, ta xem một chút. Cổ Vân lại thuật lại một lần, lúc này tạp dịch mới biết được, mình căn bản không có nghe lầm. Chẳng lẽ vị tiền bối này vừa rồi thu hoạch không ít? Nhất định là như vậy, vị tiền bối này hẳn là mở ra linh châu tương đối chân quý, cho nên đối với linh bảng sinh ra hứng thú rất nồng hậu. Khai linh bảng, tuyệt đối là một loại đánh cược, một khi cược thắng, vậy thì đại hoạch toàn thắng, kiếm lật trời. Nhưng càng nhiều tình huống, thì là thất bại thảm hại, con trai khổng lồ giá trị mấy chục vạn, trở nên không đáng một đồng. Tạp dịch suy đoán, Cổ Vân vận khí thật tốt, hai con trai khổng lồ rẻ tiền như vậy, lại có thể khai thác ra linh châu. Lập tức cung kính nói, vãn bối suy đoán tiền bối có khả năng khai thác được linh châu chân quý, cho nên đối với con trai khổng lồ sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng tiền bối phải rõ ràng, xác suất này phi thường thấp, lúc trước tiền bối vận khí tốt, nhưng mà linh bảng phía sau chưa hẳn mở ra linh châu. 10 năm trước, vãn bối đã từng tận mắt thấy một vị tiền bối, liên tiếp mở ra 5 con trai lớn, tất cả đều không có linh châu. Cho nên, vãn bối cả gan đề nghị tiền bối, vẫn là tận lực không cần mua lượng lớn linh bảng. Câu nói này của tạp dịch khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến thân phận của tên tạp dịch này. Hắn cũng không phải chủ nhân cửa hàng thuần túy, từ bản nguyên mà nói, hắn cũng là một đệ tử lục đạo tông, hắn lo lắng sau khi Cổ Vân tổn thất một lượng lớn linh thạch, sẽ trút hết tức giận lên người hắn. Nhưng hắn cũng không biết, Cổ Vân căn bản không quan tâm con trai khổng lồ có thể khai thác ra linh châu hay không, chỉ cần có thần lực là được. Đa tạ tiểu hữu nhắc nhở, ta tự có công dụng, cũng không nhọc tiểu hữu quan tâm, bất quá tiểu hữu nói lúc trước giảm giá cho ta, chớ quên. Cổ Vân cười nói, tiền bối, tạp dịch muốn nói lại thôi, hắn rất muốn ngăn cản Cổ Vân, thế nhưng Cổ Vân nói kiên quyết như thế, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Tiền bối, những linh bảng này phần lớn là tích trữ từ nhiều năm trước. Đương nhiên, bảo vật linh bảng này đạt mấy ngàn năm cũng không có biến hóa gì lớn. Đây là một con hỏa diễm bảng, tuổi thọ ước chừng 8.000 năm, giá hơi đắt một chút, cần 80 vạn khối linh thạch. Tạp dịch chỉ vào một linh bạng màu đỏ to bằng cái thất nói. Đây cũng là giá thu mua trước đó, đều là lão tổ trong tông định ra giá cả, vãn bối không dám có chút tăng giảm nào. Cổ Vân nghe lời ấy, không khỏi hít sâu một hơi, 80 vạn khối linh thạch hỏa diễm bối, đích xác có chút quá mức đắt đỏ. Phải biết rằng 80 vạn khối linh thạch có thể mua được không ít chân bảo. Sở dĩ đắt đỏ như vậy là bởi vì trong đó có tỷ lệ mở ra linh châu. Cũng khó trách linh bạng này thả nhiều năm như vậy, cũng không có người mua. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, chỉ cần trong ngọn lửa này ẩn chứa thần lực, như vậy 80 vạn khối linh thạch là đáng giá. Tiền bối có thể nhìn thấy, trên người mỗi con trai khổng lồ đều ghi lại số năm và ngày tháng bắt được, cùng với hải vực bắt được, dù sao bảo vật đắt đỏ như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Thật ra còn có vài con trai khổng lồ cũng chỉ là gửi bán ở cửa hàng trong tông. Bởi vì trong tông cũng rất khó gom góp nhiều linh thạch như vậy, một khi bán ra, những linh thạch này phải giao cho chủ nhân của con trai khổng lồ. Nói đến đây, tạp dịch hạ giọng nói, trong đó có không ít linh bạng đều là rất nhiều tiền bối cùng lão tổ gửi lại ở nơi này. Sau khi thu hồi linh bạng này, tạp dịch lại lấy ra một con trai đen. Con trai ngọc đen này thọ nguyên ước chừng hơn 2.000 năm, bởi vì nó có chủng loại đặc thù, cho nên hình thể thoạt nhìn cũng không lớn, con trai lớn này bán giá 20 vạn khối linh thạch. Sở dĩ đắt đỏ như vậy là bởi vì một khi khai thác ra hắc ngọc linh châu, giá cả chắc chắn sẽ tăng lên mấy chục lần, tiền bối thậm chí không cần phí công bán ra, ta có thể ra giá cao nhất mua lại. Nhưng vãn bối vẫn lắm mồm một câu, xác suất mở ra linh châu quá thấp, nếu không trong tông nhiều tiền bối cùng lão tổ như vậy, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới linh bạng này. 20 vạn khối linh thạch cược một lần, đích xác là vô cùng xa xỉ. Cổ Vân gật gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Tiếp theo, tạp dịch này cho Cổ Vân thấy tổng cộng hơn 20 con trai lớn, lớn thì rộng hơn một trượng, nhỏ thì to bằng chậu rửa mặt. Chủng loại vô cùng phong phú, nhiều loại đa dạng. Từ dấu hiệu trên vỏ trai, Cổ Vân cũng có thể nhìn ra, những con trai khổng lồ này gần như bao gồm tất cả hải vực của Lục Đạo Tông. Cổ Vân trước đó đã hoài nghi, những linh bạng này là bởi vì sinh trưởng hải vực khác biệt, cho nên dẫn đến trong cơ thể có chứa thần lực, lần này ngược lại là một cơ hội. Có thể nhìn xem đến cùng vùng hải vực kia càng dễ dàng xuất hiện thần lực linh bảng hơn. Nhưng vấn đề duy nhất hiện tại là Cổ Vân không có nhiều linh thạch như vậy. Nếu không tính hỏa diễm bối trị giá 80 vạn khối linh thạch kia, con trai khổng lồ còn lại cũng phải hơn 500 vạn khối linh thạch. Toàn bộ tài sản của Cổ Vân còn chưa đủ một nửa. Giả như đem hơn 50 vạn khối linh thạch cự bảng, cùng với lập lại hải vực cự bảng trước loại bỏ, cũng phải cần 300 vạn khối linh thạch. Trên người Cổ Vân vô luận như thế nào cũng khó kiếm được nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa trong thời gian ngắn, Cổ Vân cũng rất khó có được linh thạch như vậy. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân viết xuống mặt đất từng cái số hiệu. Những thứ này đều là linh bạng ta cảm thấy hứng thú, ngươi tổng hợp một cái giá cả tổng thể. Ý của tiền bối là, những con trai khổng lồ này ngươi đều mua, ánh mắt đệ tử tạp dịch lộ ra vẻ hoảng sợ. Con trai khổng lồ mà Cổ Vân mua trước đó 30 vạn linh thạch. Hắn đã vô cùng kinh ngạc, không ngờ Cổ Vân lại muốn mua mấy trăm vạn linh thạch, vị tiền bối này điên rồi sao? Hắn quả thực không thể nào hiểu được hành vi của Cổ Vân. Nhưng hắn chỉ là một tạp dịch, chỉ phụ trách quản lý cửa hàng mà thôi. Sau khi thoáng bình phục một chút tâm tình, hắn đem linh bạng mà Cổ Vân cảm thấy hứng thú thu vào trong một cái túi trữ vật, sau đó nhanh chóng tính toán một phen. Tiền bối, tổng cộng là 320 vạn khối linh thạch, đây là giá thấp nhất ta có thể đưa ra. Hơn nữa dựa theo quy củ, ta không thể tiết lộ tin tức tiền bối gửi bán bảo vật. 320 vạn khối linh thạch, giá tiền này cũng không phải không thể tiếp nhận. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân lấy ra một hộp gấm đưa tới. Tiểu hữu tính toán một chút, giá cả viên linh châu này có thể đền bao nhiêu linh thạch. Kết quả hộp gấm tạp dịch vừa mở ra, kim quang chói mắt lập tức chiếu rọi ra, chiếu mặt hắn tràn đầy vẻ vàng óng ánh. Đây là cực phẩm kim linh châu. Tuy rằng đã sớm đoán được Cổ Vân có thể đạt được một viên linh châu cực phẩm, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thứ Cổ Vân đạt được lại là loại linh châu cực phẩm này. Đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, giá cả tuyệt đối ở trên 100 vạn khối linh thạch, cũng khó trách Cổ Vân sẽ bỏ ra giá lớn như vậy mua linh bạc. Nếu đổi lại là hắn, chỉ mua hai con trai lớn giá trị 20 vạn khối linh thạch, liền khai thác ra linh châu 100 vạn linh thạch, không kích động mới là lạ. Tiền bối, linh châu này tuyệt đối trên 100 vạn khối linh thạch, bởi vì đây không phải bảo vật bình thường, không thể dùng chân bảo bình thường để cân nhắc, cho nên vãn bối cũng không dám tùy tiện định giá, không bằng định giá 100 vạn khối linh thạch, đợi sau khi bán ra linh châu này, ta sẽ trả lại linh thạch dư thừa cho tiền bối. Cổ Vân gật gật đầu, đối với cái giá này coi như là thỏa mãn, hắn vung tay lên, đưa tới một cái túi chữ vật. Sau khi lấy ra 220 vạn linh thạch, trên người Cổ Vân lập tức trở nên nghèo rất mồng tơi. Những năm gần đây, trên người Cổ Vân chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế này. Đúng rồi, vãn bối còn quên giao lệnh bài truyền tin cho tiền bối. Tên tạp dịch này vội vàng lấy một tấm lệnh bài màu vàng từ trong túi chữ vật ra. Tấm lệnh bài truyền tin này là bảo vật mà Lục Đạo Tông chúng ta thông dụng, phàm là xuất hiện chân bảo gì đều sẽ thông qua phương thức truyền tin báo cho các vị tiền bối. Đợi lát nữa ta sẽ dùng lệnh bài truyền tin thông báo cho các tiền bối khác, nếu tiền bối có hứng thú, tự nhiên sẽ ra giá. Tên tạp dịch này trước đó cũng không phải cố ý gạt Cổ Vân, không cho hắn tấm lệnh bài này. Trên thực tế, ở trong Lục Đạo Môn, tu sĩ linh sư không ít, không có khả năng người người đều đạt được loại lệnh bài truyền tin này, dù sao số lượng lệnh bài là có hạn. Chỉ có người tu vi đủ cao, tài sản tương đối phong phú, mới có tư cách này. Trước đó Cổ Vân mua 30 vạn linh thạch linh bảng, còn không cách nào trở thành hạch tâm của Lục Đạo Tông. Nhưng lần này Cổ Vân một lần lấy ra hơn 300 vạn khối linh thạch, trong đó còn bao gồm một viên linh châu cực phẩm, đương nhiên có năng lực lấy được lệnh bài truyền tin này. Vậy làm phiền tiểu hữu, nếu như có thể bán được giá tốt, ta chắc chắn sẽ tạ ơn tiểu hữu. Cổ Vân cất túi chữ vật chứa linh bảng vào trong ngực, xoay người rời đi. Cổ Vân vừa mới rời đi, tên tạp dịch này lập tức truyền tin tức về viên kim linh châu cực phẩm này lên trên. Lệnh bài truyền tin này, trên thực tế chỉ là một cái dùng để truyền tin mà thôi, là linh bảo thường dùng nhất giữa các tu sĩ. Loại lệnh bài truyền tin này khác biệt duy nhất chính là có thể đồng thời truyền tin cho nhiều người. Cổ Vân vừa mới tới lầu các của mình, lệnh bài truyền tin đã nhận được tin tức truyền đến. Trong truyền tin, tên tạp dịch kia giới thiệu tỉ mỉ kích thước, hình thể, màu sắc cùng với mức độ nồng đậm của linh lực, ngoại trừ không có hình ảnh ra, tất cả đều miêu tả vô cùng rõ ràng, giống như tận mắt nhìn thấy. Chương 248. Chấn động Lục Đạo Tông, kim linh châu cực phẩm gì? Trong một gian lầu các xa hoa của Cổ Kiếm Môn, một nam tử áo đen đột nhiên đứng dậy. Người này là một tu sĩ kim linh căn, tên là Vu Kiếm Phi, đối với hắn mà nói giá trị của một viên linh châu thuộc tính kim, tuyệt đối không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Coi như là cất giữ bên người, linh châu này cũng sẽ tự động hấp thu linh lực. Nếu luyện chế thành linh bảo, diệu dụng vô cùng, thậm chí có thể tu luyện thành bản mệnh linh bảo, bản thân cùng linh bảo hòa làm một thể, chẳng những có thể thu nạp thiên địa linh lực, còn có thể dùng linh lực bản thân tẩm bổ linh bảo. Đương nhiên, còn có công dụng càng thêm phá sản, đó chính là luyện đan. Là một tu sĩ linh sư hậu kỳ đỉnh phong, hắn biết rõ mình muốn thu thập tài liệu luyện chế kết kim đan rất khó khăn, cho nên hắn lựa chọn một con đường đơn giản, nhưng con đường ngưng kết linh đan dài dằng dặc, vậy thì bằng vào linh lực của bản thân, cưỡng ép ngưng đan. Cái này cần tiêu phí đại lượng thời gian, đồng dạng cần đại lượng bảo vật. Viên linh châu thuộc tính kim cực phẩm này chính là chân bảo cực kỳ hiếm thấy, nếu luyện chế thành đan dược, đối với hắn có trợ giúp rất lớn đối với việc ngưng kết linh đan. Có lẽ sẽ khiến cho thời gian ngưng đan của hắn rút ngắn lại mười mấy năm, đối với tu sĩ tranh mệnh với trời mà nói, tuyệt đối có tác dụng rất lớn. Vu Kiếm Phi ở Lục Đạo Tông nhiều năm, cũng hiểu rất rõ tạp dịch trong cửa hàng, tuy rằng tu vi của người này không cao, nhưng chưa bao giờ nói dối lừa gạt. Không ngờ lại có người may mắn như vậy. Ta nhất định phải lấy được viên kim bảng châu này. Vu Kiếm Phi ngự kiếm bay về phía trung tâm Lục Đạo Môn. Cách đó không xa, một tu sĩ khác biến sắc, hắn không thể tin được nhìn lệnh bài truyền tin trong tay, không thể tin được tin tức trên lệnh bài truyền tin là thật. Theo hắn biết, trong toàn bộ Lục Đạo Tông, hoàng kim linh bảng khổng lồ chỉ có một con, hơn nữa đúng là hắn bắt được, lấy giá 10 vạn khối linh thạch bán cho cửa hàng. Tạp dịch của cửa hàng này căn bản không muốn thu. Nhưng vì ngại thân phận môn chủ của hắn, không thể không nhận lấy. Chẳng lẽ, viên linh châu thuộc tính kim này, chính là từ trong linh bảng của hắn khai thác ra? Trong chốc lát, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, nếu như chính hắn mở ra linh bảng, viên linh châu cực phẩm này, không phải là của mình sao? Không được, ta nhất định phải đi xem, ta muốn xác nhận một chút. Tin tức truyền đi chỉ trong thời gian một nén nhang, bốn phương tám hướng Lục Đạo Tông truyền đến mấy chục đạo độn quang. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là cửa hàng ở trung tâm Lục Đạo Tông. Nói chính xác hơn, là vì viên kim linh châu cực phẩm kia mà đến. Tiểu hữu, mau lấy viên linh châu cực phẩm kia ra xem. Tiểu hữu, có người mở chai chưa? Tiểu hữu, viên linh châu cực phẩm này là từ lúc nào đưa tới? Sản xuất từ hải vực nào? Gần như trong khoảnh khắc, cửa hàng bị chen chúc chật ních, hơn nữa đám người chen chúc, đều là cường giả linh sư hậu kỳ ngày bình thường khó gặp. Quách Trường Hữu, thật sự có cực phẩm kim linh châu, ta muốn. Còn không đợi tạp dịch cửa hàng đáp lời, lại một gã tu sĩ cảnh giới linh sư chạy như bay đến. Quách Trường Hữu, 3 năm trước ta đã nói với ngươi, nếu đạt được một viên linh châu cực phẩm, lập tức thông báo cho ta biết, chuyện này ngươi làm sao có thể bố trí trong tông. Rất nhanh, Quách Trường Hữu đã bị dìm ngập trong nước bọt của mọi người. Từ khi trở thành tạp dịch trong cửa hàng, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Quách Trường Hữu nhìn thấy nhiều tiền bối linh sư hậu kỳ như vậy. Trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện bảo vật phẩm chất cao, nhưng chưa bao giờ giống lần này, để mọi người điên cuồng như thế. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cực phẩm kim linh châu, loại chân bảo khó gặp này, tất nhiên sẽ khiến các tu sĩ linh sư tranh đoạt. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ đến xem náo nhiệt cùng nghe ngóng tin tức, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Quách Trường Hữu cũng rất rõ ràng, những người này đều là người hắn không đắc tội nổi, mặc kệ trước kia hắn đáp ứng cái gì, hứa hẹn cái gì, giờ khắc này, cũng không thể làm. Được rồi, đừng làm khó Quách Tiểu Hữu nữa, hắn chỉ là một tạp dịch cảnh giới linh lực mà thôi. Một thanh âm như chuông đồng từ ngoài đám người truyền đến. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, cung kính nhìn qua. Bái kiến Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh, không phải ngươi đang bế quan tu luyện sao? Sao cũng tới nơi đây? Tất cả mọi người lộ vẻ cung kính, nhao nhao chắp tay hành lễ. Người tới chính là tu sĩ linh sư tiếng tăm lừng lẫy trong lục đạo tông, Mạc Thiên Uy, người này đã tu luyện tới linh sư hậu kỳ nhiều năm, nghe nói đã tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể trở thành cường giả cảnh giới linh đan. Hơn nữa tu vi Mạc Thiên Uy cao thâm mặt chắc, bảo vật trên người rất nhiều, cho dù là cường giả linh đan sơ kỳ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi trên người hắn. Về phần yêu thú cảnh giới linh đan, càng không biết chết bao nhiêu ở dưới tay của hắn. Ngoại trừ tu vi cao thâm ra, Mạc Thiên Uy càng tinh thông trận pháp chi đạo, một khi tiến vào trong trận pháp của hắn, cửu tử nhất sinh. Thậm chí toàn bộ trận pháp của lục đạo tông cũng do hắn tự mình bố trí. Có thể nói, địa vị của Mạc Thiên Uy đã không thua gì linh đan trưởng lão của lục đạo tông. Hơn nữa trưởng lão trong lục đạo tông cực kỳ coi trọng hắn, hơn nữa các trưởng lão này quanh năm bế quan không ra, Mạc Thiên Uy ở trong lục đạo tông có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu Mạc Thiên Uy ra tay mua sắm, chỉ sợ những người khác căn bản không có cách hy vọng xa vời viên kim linh châu cực phẩm này. Trong mắt không ít người lộ ra vẻ thất vọng, lúc này, Mạc Thiên Uy lại mở miệng nói, Quách Tiểu Hữu, viên kim linh châu cực phẩm này từ đâu mà đến, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước cửa hàng tông môn vừa vặn thu mua một con trai Ngọc Hoàng Kim A. Mạc Thiên Uy xuất hiện, làm cho Quách Trường Hữu thở nhẹ một hơi, vội vàng chắp tay nói. Bẩm tiền bối, kim linh châu cực phẩm này, quả thật xuất từ con trai vàng kia. Ngay trước đây không lâu, có một vị tiền bối mua đi 2 con trai lớn, con trai vàng này chính là một trong số đó. Vừa rồi, hắn lại quay lại mua con trai lớn khác, có thể là linh thạch trên người không quá sung túc, cho nên dùng viên kim linh châu cực phẩm này để đền 100 vạn khối linh thạch. Mọi người nghe được lời ấy, không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ đều biết cực phẩm kim linh châu này giá trị xa xỉ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, giá thu mua dĩ nhiên đắt đỏ như thế, dựa theo giá bán bình thường trong cửa hàng, ít nhất phải 110 vạn khối linh thạch trở lên, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mà giá của con trai vàng kia rẻ hơn nhiều, chỉ sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đến 10 vạn khối linh thạch. Lần này, liền tăng gấp 10 lần, nhưng lúc đó, ai cũng không coi trọng con trai vàng này, cho rằng cơ bản không thể nào mở ra được linh châu. Ai có thể nghĩ tới con trai vàng này không chỉ mở ra linh châu mà còn mở được kim linh châu cực phẩm. Vị đạo hữu nào vận khí tốt như vậy? Nói trở lại, vị đạo hữu này quyết đoán không nhỏ, vậy mà mua thêm trai lớn, bất quá chỉ sợ khó có thể làm cho hắn như nguyện. Mạc Thiên Uy cười nói, Mạc Sư Huynh nói không sai, nếu thật sự dễ dàng mở ra linh châu như vậy, trong cửa hàng của lục đạo tông chúng ta cũng sẽ không tồn trữ nhiều linh bảng như vậy. Những tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, trong lòng âm thầm phỏng đoán là ai lớn mật như vậy, vận khí tốt như vậy. Quách Trường Hữu cũng biết rõ sự tò mò của những tu sĩ linh sư này, vội vàng chắp tay nói. Vị tiền bối này hẳn là vừa mới đến lục đạo tông chúng ta không lâu lắm, hình như là của tiền bối của Linh Thảo Môn. Hắn tùy tiện chọn 2 con trai khổng lồ cùng với một ít trai trẻ linh bạng nhỏ, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy. Cổ Vân, tu sĩ linh sư trong lục đạo tông cũng không phải rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 200-300 người. Một gã tu sĩ linh sư tới từ các linh thảo, mọi người tự nhiên có nghe thấy. một tu sĩ vừa từ nội hải đi tới ngoại hải, vận khí lại tốt như vậy. Điều này không khỏi khiến không ít tu sĩ sinh ra ý ghen ghét. Có không ít tu sĩ thậm chí động tâm, cũng dự định mở mấy con trai khổng lồ thử một chút. Dù sao một khi cược thắng, vậy thì kiếm lời lớn. Nhưng phần lớn mọi người vẫn có chút cẩn thận, mở trai chính là cược, một khi thua, sẽ không có cái gì nữa. Rốt cục có một gã tu sĩ không kìm nén được, Quách Tiểu Hữu, cho ta mấy con trai lớn, ta cũng muốn thử một chút vận khí, trước khi đến, ta vừa mới tính toán một chút, hôm nay khí vận của ta không tệ. Lưu Đạo Hữu, nếu như ta nhớ không lầm, con trai vàng kia là ngươi phát hiện ra phải không? Nếu ngươi sớm nghĩ như vậy, cực phẩm kim bảng châu này sẽ là của ngươi. Có người cười nói, hừ, người này hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, hắn cũng bởi vì việc này mà trong lòng tức giận bất bình, lúc này mới tính mua linh bảng đánh cuộc một lần. Lưu Đạo Hữu, thôi, loại chuyện này thuần túy dựa vào vận khí, vị đạo hữu vừa tới kia vận khí thật sự là quá tốt. Mạc Thiên Huy an ủi nói, đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở, thế nhưng hôm nay ta không kìm nén được nữa. Tuy rằng ta không có nhiều tài sản lắm, nhưng mở một hai con trai lớn vẫn được. Tu sĩ họ Lưu sau khi nói xong, lại nói với Quách Trường Hữu. Quách Tiểu Hữu, lấy cho ta hai con trai lớn. Cái này, Quách Trường Hữu lộ ra một tia khó xử. Thế nào, còn sợ ta quyệt nợ hay sao? Lưu mỗ ta là người không mua nổi trai lớn sao? Tu sĩ họ Lưu có chút bất mãn nói. Nghe nói Lưu đạo hữu gần đây thua một khoản tiền phi nghĩa, khó trách muốn cược một ván. Có người ở bên cạnh trêu ghẹo. Quách Trường Hữu cung kính hành lễ nói. Thật ra có trai lớn, chỉ là giá cả quá đắt đỏ, ta. Không phải Quách Trường Hữu không muốn lấy con trai lớn ra, hơn nữa con trai lớn rẻ tiền đều bị Cổ Vân mua hết sạch, còn lại đều là con trai lớn đắt tiền nhất, rẻ nhất cũng phải 50 vạn khối linh thạch, mà con trai lửa quý trọng thì phải 80 vạn khối linh thạch. Sắc mặt tu sĩ họ Lưu trở nên âm trầm, trước mặt nhiều đạo hữu như vậy, lại bị một gã tạp dịch cảnh giới linh lực nhục nhã, mặt mũi hắn để ở đâu. Hôm nay nhất định phải mở ra mấy con trai lớn, nếu không nhất định sẽ biến thành trò cười. Lưu đạo hữu, thôi mà thôi, mở trai cũng không thích hợp, có những linh thạch này, ngươi có thể mua không ít bảo vật. Mạc Thiên Uy khuyên nhủ, kỳ thật đây là ý nghĩ của đại bộ phận tu sĩ, bọn họ có thể tiêu phí 100 vạn khối linh thạch mua một viên cực phẩm kim linh châu, nhưng tuyệt đối sẽ không mua 10 vạn khối linh thạch hoàng kim bảng. Đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì khả năng mở ra linh châu trong con trai khổng lồ là bằng không. 10 vạn khối linh thạch, con trai lớn nhìn như giá cả tương đối thấp, nhưng 20 viên cũng chưa chắc xuất hiện một viên linh châu, hơn nữa cho dù xuất hiện linh châu, cũng chưa chắc là cực phẩm linh châu, có thể là linh châu bình thường tương đối thấp. Cho nên, tổng hợp lại, vẫn là trực tiếp mua linh châu cực phẩm là có lời nhất. Nếu không, trong cửa hàng Lục Đạo Tông nhiều trai lớn như vậy, vì sao không ai mở? Bởi vì tất cả tu sĩ đều hiểu đạo lý này. Ngược lại Cổ Vân cũng không phải vì linh châu mà khai thác con trai khổng lồ, mà là vì thần lực. Thần lực không thể so với những linh vật khác, là dùng bao nhiêu linh thạch cũng không mua được, cho nên Cổ Vân chỉ có thể đánh cược như vậy một lần. Đa tạ Mạc sư huynh, tâm ý ta đã định, hôm nay nhất định phải mở ra hai linh bảng mới được. Tu sĩ họ Lưu cắn chặt răng nói, đây là mặt mũi cuối cùng của hắn. Quách Trường Hữu cũng không ngờ sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, vội vàng cung kính hành lễ nói. Lưu tiền bối chưa có xấu hổ, con trai khổng lồ này, ngươi xem một chút xem có thích hợp hay không. Một con trai lớn bằng cái thất xuất hiện trước mặt mọi người. Quanh thân con trai khổng lồ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, từng đạo luân văn rất rõ ràng, trên vỏ có khắc rõ ràng địa điểm và ngày thu thập. Đây là một con trai khổng lồ 30 năm trước, thu thập ở hải vực Tây Bộ, người thu thập là một tu sĩ linh lực, nhưng sau 30 năm, người thu thập đã trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư. Không hề nghi ngờ, chính là con trai khổng lồ này lúc trước bán ra với giá 50 vạn linh thạch, giúp hắn có cơ hội tiến giai linh sư. Ngươi, Lưu tu sĩ thấy con trai lớn thì biến sắc, nó có phẩm giai không thấp, chắc 4,000 năm thọ nguyên, gã không thể chấp nhận được. Giá trị của con trai khổng lồ này là 60 vạn linh thạch. Nếu tiền bối muốn mở ra, trước tiên cứ theo quy củ giao nộp linh thạch đã. Sau đó chuyện này sẽ giao cho con trai khổng lồ này cho tiền bối có thể tùy ý xử trí. Linh lực của Quách Trường Hữu rất cung kính. Tu sĩ họ Lưu vuốt túi chữ vật chỉ có 30 vạn linh thạch, sắc mặt trở nên đỏ lên. Chương 249, Hải vực thần lực, Quách Trường Hữu, người đang trêu đùa ta sao? Trong mắt tu sĩ họ Lưu lộ ra vẻ tức giận, thanh âm cũng biến thành gầm thét lên. Sắc mặt những linh sư khác cũng rất khó coi. Quách Trường Hiếu làm quá đáng, tu sĩ họ Lưu đã nói, hắn muốn mở ra mấy con trai lớn tương đối thấp, Quách Trường Hiếu đây là có ý gì? Lại lấy ra một con trai khổng lồ trị giá 60 vạn khối linh thạch. Hơn nữa, năm đó con trai khổng lồ này thu mua với giá 50 vạn khối linh thạch, tuy rằng thời gian 30 năm không ngắn, nhưng loại linh vật không mua được này, căn bản không cần tăng giá a. Quách Trường Hiếu hoàn toàn có thể dựa theo quy củ, bán ra 50 vạn khối linh thạch. Quách Tiểu Hiếu, ngươi không nghe được lời Lưu Đạo Hiếu nói sao? Bảo ngươi lấy một ít trai lớn rẻ ra. Giọng nói của Mạc Thiên Uy trầm xuống, trong mắt hiện lên hàn quang, hắn thấy, tạp dịch của cửa hàng này có chút quá mức. Tu sĩ họ Lưu tuy rằng là người tương đối lỗ mãng, nhưng cũng là lão nhân của Lục Đạo Tông, một tạp dịch nho nhỏ của cửa hàng, làm sao dám nhục nhã hắn như thế. Nhục nhã không chỉ có tu sĩ họ Lưu, càng là tất cả tu sĩ linh sư. Tạp dịch trong cửa hàng, ai cho hắn quyền lực lớn như vậy? Sắc mặt Quách Trường Hiếu lập tức trắng bệch, hắn cũng không biết mình đắc tội với ai, sao những tu sĩ linh lực này đều đang trách tội mình. Chư vị tiền bối, đây đúng là con trai lớn rẻ nhất rồi. Quách Trường Hiếu vội vàng giải thích, con trai lớn rẻ nhất, làm sao có thể? Tiểu tử ngươi nói dối cũng không đỏ mặt. Đến loại này hoàn cảnh, tiểu tử ngươi lại còn mạnh miệng. Không ít tu sĩ linh sư nhao nhao mở miệng. Tu sĩ họ Lưu lạnh lùng nói, Mạc sư huynh, ta thấy đối với loại tạp dịch này, hẳn là nên trục xuất hắn ra khỏi Lục Đạo Tông. Trong tông cho hắn một quyền lực nho nhỏ, hắn lại dám làm như vậy. Lời vừa nói ra, Quách Trường Hiếu có chút nóng nảy, mình trêu ai ghẹo ai. Lưu tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đối với ngươi vẫn luôn cung kính có thừa, ngươi nếu như mua không nổi con trai lớn rẻ nhất, cùng ta có quan hệ gì? Quách Trường Hiếu gấp giọng nói. Giờ phút này, Quách Trường Hiếu cũng không cần sợ hãi cái gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tu sĩ họ Lưu trong nháy mắt đỏ lên, nếu hắn có 60 vạn linh thạch, lúc này đem túi chữ vật ném ở trên mặt Quách Trường Hiếu, nhưng hắn không có. Hơn nữa cho dù có, hắn cũng chưa chắc bỏ được, 60 vạn khối linh thạch, cũng không phải là một con số nhỏ. Mạc Thiên Uy khẽ cau mày, trong lòng hắn đã bất mãn với tên tạp dịch này, theo hắn biết, trong tông nhiều con trai khổng lồ như vậy, số lượng 50 vạn linh thạch trở xuống không ít, tên tạp dịch này rõ ràng là cố ý. Nhưng hắn cũng không tiện đoạt lấy túi chữ vật, dù sao đây cũng là cửa hàng trong tông, là do các trưởng lão linh đan trực tiếp khống chế. Sau khi hơi trầm ngâm, Mạc Thiên Uy nói, Quách Tiểu Hiếu, theo ta được biết, loại bảo vật như con trai khổng lồ này, ngày thường có rất ít người mua, lấy quyền lực của ngươi, có thể không tăng giá bán ra, ngươi tăng lên 10 vạn linh thạch, tựa hồ có chút không ổn a. Nhắc tới 10 vạn khối linh thạch này, Quách Trường Hiếu đích xác là cố ý, nhưng hắn không chút hoang mang nói. Mạc tiền bối, bình thường ít có người mua bảo vật, ta thật sự có quyền giảm giá, hơn nữa nhiều ra 10 vạn khối linh thạch này, không có bất cứ quan hệ nào với ta, tất cả thu nhập đều là các tiền bối quy linh đan nắm trong tay. Nhưng mà, trai lớn cũng không phải là bảo vật gì đó ít người mua, theo như trước mắt mà nói, trai lớn xem như là bảo vật tương đối khan hiếm. Nếu Lưu tiền bối muốn mua, phải tăng giá 10 vạn khối linh thạch, nếu không ta không cách nào bàn giao với các lão tổ linh đan. Lời này vừa ra, sắc mặt Mạc Thiên Uy cũng thay đổi, hắn trầm giọng. Từ lúc nào, trai lớn cũng trở thành bảo vật khan hiếm rồi. Theo ta được biết, cửa hàng trong tông có mấy chục con trai khổng lồ đúng không? Chẳng lẽ vị đạo hữu vừa tới kia đều mua rồi? Quách Trường Hữu nghe đến đó, trong lòng lột bột một cái, suy nghĩ nửa ngày, lời mình vừa nói, những người này đều nghe không hiểu a. Trong lòng Quách Trường Hữu cười khổ một tiếng, nhưng đối với tu sĩ họ Lưu đã không còn nửa điểm hào cảm. Chính như Mạc tiền bối nói, vị tiền bối kia đã mua hết tất cả trai lớn giá thấp, bởi vì linh thạch trên người hắn không đủ. Lúc này mới dùng viên kim linh châu cực phẩm này đền 100 vạn khối linh thạch. Hiện nay rẻ nhất chính là con trai khổng lồ 60 vạn khối linh thạch này. Nếu vị tiền bối kia tới mua, ta có thể bán với giá 50 vạn khối linh thạch, nhưng nếu là tiền bối khác mua, không có khả năng thấp hơn 60 vạn khối linh thạch. Bởi vì trong tông cũng không còn mấy con trai khổng lồ. Quách Trường Hữu nhìn thoáng qua tu sĩ họ Lưu. Lưu tiền bối, ngươi có cần con trai khổng lồ này không? Nếu không cần, ta sẽ thu vào trong túi chữ vật. Sau khi nói ra những lời này, trong lòng Quách Trường Hữu vậy mà một trận thích ý, trong lòng ra một trận ác khí. Trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc không tin. Tu sĩ vừa tới kia, vậy mà mua hết tất cả trai lớn. Sao có thể như vậy được? Hắn nhất định là điên rồi, đây chính là mấy trăm vạn linh thạch. Coi như là đối với linh đan tu sĩ, cũng là một con số xa xỉ. Quả thật, nếu như vận khí tốt, có thể đạt được chỗ tốt gấp mấy lần, nhưng mà vận khí không tốt, hết thảy đều trôi theo dòng nước, ngay cả bọt nước cũng không còn. Đương nhiên, đến bây giờ, mọi người cũng mới hiểu được. Không phải Quách Trường Hữu cố ý làm khó tu sĩ họ Lưu, mà sự thật chính là như thế. Nếu đổi lại là bảo vật khác, mọi người có lẽ sẽ không cho là như vậy, nhưng mà con trai lớn đắt đỏ, mọi người căn bản không nghĩ tới, Cổ Vân gần như mua hết tất cả con trai lớn. Sắc mặt tu sĩ họ Lưu lúc xanh lúc trắng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng là hắn không mua nổi con trai khổng lồ này. Vừa rồi khen miệng biển đâu, nhất định phải mua ngôn ngữ của con trai khổng lồ. Không có mặt mũi nào để chống đỡ. Kỳ thật phần lớn mọi người vẫn hiểu tu sĩ họ Lưu, nếu đổi lại là bọn họ tuyệt đối không có khả năng mua. Bất quá, có mấy người quan hệ cùng tu sĩ họ Lưu không hòa hợp, lại cười hì hì nói. Lưu đạo hữu, không phải vừa rồi còn trách cứ Quách tiểu hữu sao? Ta thấy nếu ngươi không có nhiều linh thạch như vậy, cũng không cần phô trương thanh thế ở đây, mà còn muốn hủy bỏ thân phận tạp dịch trong cửa hàng của Quách tiểu hữu. Nghe được những lời này, sắc mặt tu sĩ họ Lưu càng thêm khó coi. Mạc Thiên Uy chấn kinh, cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Hắn đích xác là trách lầm vị tiểu hữu này. Trò khôi hài này, vậy mà thành công rời ánh mắt của mọi người từ trên cực phẩm Kim Linh Châu ra. Mà vào lúc này, Cổ Vân đang tập trung mở ra từng con trai khổng lồ bên trong lầu các tu luyện của mình. Ở trước mặt Cổ Vân, bày một tấm hải đồ hải vực của Lục Đạo Tông. Trên đó, chỗ đánh dấu đã có rất nhiều điểm tới. Cổ Vân sau khi mở một con trai lớn, dùng linh bút phác họa tỉ mỉ trên hải đồ. Trong con trai khổng lồ này cũng ẩn chứa lượng lớn thần lực. Địa điểm sản xuất những thần lực linh bảng này đã phác họa ra một hải vực đại khái trên hải đồ. Hải vực này, trên cơ bản bao gồm hải vực linh thảo môn trước kia, hơn nữa còn thoáng kéo dài ra phía ngoài một bộ phận. Mà những con trai khổng lồ sinh ra ở hải vực khác căn bản không có thần lực tồn tại. Ở trước mắt Cổ Vân, chỉ còn lại có 3 con trai khổng lồ. Lần này vận khí của Cổ Vân không tốt, một viên linh châu cũng không có khai thác ra, nếu đổi lại là tu sĩ khác, sợ rằng khóc không ra nước mắt, vốn gốc không về. Nhưng Cổ Vân lại không thèm để ý chút nào, bởi vì từ trong những con trai khổng lồ này, hắn đã thu nạp rất nhiều thần lực, những thần lực này đủ để cho thần thể của Cổ Vân tiến vào cảnh giới thứ 2. Nếu như 3 con trai khổng lồ còn lại đều có thần lực, Cổ Vân thậm chí có thể trực tiếp đột phá cảnh giới thứ 2, đạt tới cảnh giới thứ 3. Đương nhiên, cảnh giới này chỉ là một cảnh giới vô cùng nhỏ, hiện tại Cổ Vân ngưng tụ thần thể, căn bản không thể so sánh với cổ thần, thậm chí ngay cả thân thể của Cổ Vân cũng không bằng. Thần thể này chỉ là khởi nguyên ban đầu của Cổ Vân trở thành bộ tộc cổ thần. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới thần thể thứ 10, Cổ Vân mới xem như chạm tới cánh cửa thần tộc, từ đó tăng lên cực lớn thần thể và thân thể của mình dung hợp, cuối cùng trở thành một cổ thần tộc. Trước đó, Cổ Vân phải tận khả năng thu nạp thần lực, để cho thần thể của mình đạt được trưởng thành. 3 con trai lớn trước mặt, có 2 con đến từ bên ngoài hải vực đã định, một con khác đến từ bên trong hải vực đã định. Cổ Vân hít sâu một hơi, mở con trai khổng lồ ra, quả nhiên, một luồng thần lực lập tức tuôn ra. Theo sự tăng trưởng của Cổ Vân thần thể, cùng với việc khống chế thần lực, gần như trong nháy mắt, thần lực đã sắp thu nạp vào trong cơ thể. Tốc độ cực nhanh, gần như không ai phát hiện ra, ngay cả những tu sĩ khác ở bên cạnh cũng không cảm giác được sự tồn tại của thần lực. Hơn nữa, đối với những tu sĩ chưa bao giờ tiếp xúc với thần lực mà nói, thần lực cũng không có cảm giác đặc biệt gì đối với bọn họ. Một lượng lớn thần lực tràn vào trong cơ thể Cổ Vân, thần thể lại một lần nữa tăng trưởng. 2 con trai khổng lồ còn lại, theo suy đoán của Cổ Vân, gần như không có khả năng tồn tại thần lực. Nhưng dù sao Cổ Vân cũng chỉ dùng 10 mấy con trai lớn để nghiệm chứng, cũng không cần phải tiết kiệm mấy chục vạn khối linh thạch này. Cổ Vân lập tức mở ra con trai lớn thứ 2, hoàn toàn không có khí tức thần lực, hiển nhiên con trai lớn này đã lãng phí. Nhưng một cỗ khí tức linh lực nồng hậu từ trong con trai khổng lồ toát ra. Linh châu, một viên linh châu màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Phẩm chất của viên linh châu này không tính là đặc biệt cao, nhưng dù sao cũng là sản phẩm của con trai khổng lồ, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Dựa theo Cổ Vân suy đoán, từ ngọc linh châu này hẳn là trị giá khoảng 60 vạn khối linh thạch. Sở dĩ giá cả cao như vậy là bởi vì từ ngọc linh châu tương đối hiếm thấy. Nếu đổi lại là linh châu cùng phẩm chất khác, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ 30 vạn khối linh thạch, chỉ cao hơn con trai khổng lồ này một chút. Loại tình huống này gần như có thể nói là thua thiệt về nhà. Nếu con trai khổng lồ cuối cùng không thu hoạch được gì, Cổ Vân chẳng khác nào dùng linh thạch toàn thân mua thần lực, đương nhiên, Chỗ tốt là Cổ Vân phát hiện phân bố của con trai thần lực khổng lồ. Ngoại trừ linh bảng ra, Cổ Vân cho rằng linh thảo cũng sẽ phân bố như vậy, chỉ là còn chờ nghiệm chứng. Ngay khi Cổ Vân định mở con trai khổng lồ cuối cùng ra thì trên lệnh bài có truyền tin tới. Viên cực phẩm kim linh châu kia đã lấy giá 110 vạn khối linh thạch bán ra. Chỉ trong chốc lát như vậy, lại bị người mua đi, đủ để thấy linh châu này quý hiếm như thế nào. Trong lòng Cổ Vân hơi chấn động, nếu người khác mua được linh châu rồi, vậy còn con trai khổng lồ còn lại cảm thấy hứng thú thì làm sao bây giờ? Dù sao viên kim linh châu này chính là lấy từ con trai lớn trong cửa hàng. Nếu bọn họ mua những con trai khổng lồ khác ở hải vực, Cổ Vân cũng không quan tâm. Nhưng nếu mua con trai khổng lồ của Cổ Vân hải vực thì không ổn. Giá cả của con trai càng đắt, thọ nguyên càng dài, thần lực tích tụ trong đó cũng càng nhiều, Cổ Vân không thể cho phép mình bỏ qua cơ hội này. Dù sao loại bảo vật như trai khổng lồ này, sản xuất quá mức thưa thớt, thậm chí nhiều năm cũng không thấy được một cái, thọ nguyên dài, thậm chí mấy chục năm mới có thể nhìn thấy một cái. Chương 250, cá cược. Cổ Vân nhanh chóng mở ra con trai lớn cuối cùng, đúng như hắn dự đoán, trong đó cũng không có thần lực. Liên tục nghiệm chứng nhiều lần, trên cơ bản Cổ Vân đã xác định, hễ là con trai khổng lồ xuất hiện ở hải vực khác đều sẽ không có thần lực tồn tại. Nhưng con trai khổng lồ cuối cùng này vẫn cho Cổ Vân một niềm vui nho nhỏ, trong đó vậy mà cũng có một viên linh châu. Chỉ có điều phẩm chất hơi kém một chút, ước chừng 3-40 vạn khối linh thạch. Dù sao cũng phải nói, chỉ từ phương diện khai thác linh châu đến xem, Cổ Vân lúc này đây là mất cả chì lẫn chài. Con trai khổng lồ hơn 300 vạn khối linh thạch, chỉ khai thác ra hai viên linh châu phẩm chất không cao, tổng giá trị không vượt qua 100 vạn khối linh thạch. Hơn nữa còn là hai con trai khổng lồ cuối cùng mới mở ra. Thiếu chút nữa là không thu hoạch được hạt nào. Thật ra Cổ Vân cũng đã sớm dự liệu được sẽ lỗ vốn, hai viên linh châu này xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Sau khi thu hồi hai viên linh châu này, Cổ Vân lập tức đứng dậy, ngự kiếm mà đi. Nơi Cổ Vân muốn đi, chính là cửa hàng của Lục Đạo Tông. Cổ Vân phải mua lại con trai khổng lồ sản xuất từ chính mình định ra hải vực trước khi các tu sĩ khác động thủ. Về phần những con trai khổng lồ khác, Cổ Vân tuy rằng không thiếu những linh thạch này để nghiệm chứng, nhưng bất đắc dĩ là linh thạch trên người thực sự không đủ, không thể mua toàn bộ. Đợi đến khi Cổ Vân đi vào cửa hàng của Lục Đạo Tông, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, nơi này tụ lại hơn 10 người, gần như không có chỗ đặt chân. Hơn nữa tất cả tu sĩ ở đây đều là cường giả cảnh giới linh sư hậu kỳ. Những người này lẽ nào cũng vì viên kim linh châu kia mà tới sao? Những tu sĩ linh sư này sau khi nhìn thấy Cổ Vân cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Thời gian Cổ Vân đi vào Lục Đạo Tông quá ngắn, ngoại trừ mấy tu sĩ linh thảo môn ra, tiếp xúc với những người khác rất ít, những người này không biết Cổ Vân cũng là bình thường. Quách Trường Hữu nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cung kính nói với Mạc Thiên Uy bên cạnh. Tiền bối, đây chính là ta nói, vị tiền bối mua đi lượng lớn linh bảng kia. Mạc Thiên Uy hứng thú dò xét Cổ Vân vài lần, trầm giọng cười nói. Đạo hữu vừa mới gia nhập Lục Đạo Tông ta, đã làm ra chuyện kinh người như vậy, khí vận cực tốt, có thể khai thác ra kim linh châu cực phẩm, thật khiến chúng ta kính nể. Tại hạ Mạc Thiên Uy, vừa vặn phần lớn đạo hữu linh sư hậu kỳ của Lục Đạo Tông chúng ta đều ở đây, vừa vặn làm quen với đạo hữu mới nhập môn một chút. Khí tức linh lực trên người Mạc Thiên Uy rất nặng, Cổ Vân tự nhiên có thể cảm giác được. Chắp tay nói, Mạc sư huynh quá khen rồi. Tại hạ Cổ Vân, bái kiến Mạc sư huynh và các vị đạo hữu khác. Ta vừa mới gia nhập Lục Đạo Tông, có rất nhiều chỗ làm không ổn, mong rằng chư vị sư huynh và đạo hữu thứ lỗi. Bái kiến Cổ đạo hữu, những người khác cũng nhao nhao hành lễ. Nhưng bởi vì nhân số đông đảo, hơn nữa cũng chưa chắc mỗi người đều cảm thấy hứng thú đối với Cổ Vân, cho nên Mạc Thiên Uy tùy tiện giới thiệu mấy người, cũng thôi đi. Kỳ thật ta còn phải đa tạ cực phẩm kim linh châu của Cổ đạo hữu, đối với ta có chỗ tốt lớn lao. Cổ Vân chắp tay, thì ra kim linh châu của mình bị người này mua đi. Xem ra, người này tựa hồ đối với linh châu này phi thường hài lòng. Kỳ thật, nếu có linh thạch dư thừa, Cổ Vân cũng không muốn bán ra kim linh châu, nhưng mà đây cũng là biện pháp không có cách nào. Hàn huyên qua đi, Cổ Vân lại nói với Quách Trường Hữu. Tiểu Hữu, không biết con trai lớn hay không? Đương nhiên là có, cũng không có bất kỳ người nào mua con trai lớn. Quách Trường Hữu vội vàng nói. Nghe đến đó, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của các tu sĩ khác đều thay đổi, cái gì? Người này lại muốn mua trai lớn, chẳng lẽ là nghiện rồi sao? Trai lớn này cũng không phải là bảo vật bình thường a, đặc biệt là những trai lớn còn lại này, mỗi một cái đều có giá trị xa xỉ. Đánh cược này lớn lắm, không phải ai cũng chơi được. Ví dụ như tu sĩ họ Lưu vừa rồi, hắn đã sớm xám xịt rời đi, mất hết mặt mũi, còn có mặt mũi gì ở lại chỗ này. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lục Đạo Tông, khiến hắn trở thành trò cười. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi lại thu hoạch không ít? Không ít tu sĩ lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ cho rằng Cổ Vân chắc chắn lại phát đạt, ít nhất là kiếm lời lớn, nếu không ném hơn 300 vạn linh thạch vào, làm sao có thể tiếp tục mua sắm. Cổ đạo hữu, nếu có linh châu không tệ, ta nguyện ý dùng giá cao mua. Mạc Thiên Uy cũng vội vàng nói. Cổ Vân cười khổ lắc đầu. Các vị đạo hữu quá đề cao ta rồi, lần này ta mở được 2 viên linh châu, nhưng giá trị tương đối thấp, e rằng không cao hơn 100 vạn khối linh thạch. Cổ Vân cũng không muốn giấu làm của riêng, trực tiếp lấy linh châu ra. 100 vạn khối linh thạch đích xác không tính là ít, nhưng đối với 2 viên linh châu mà nói, lại không coi là cái gì. Hơn nữa so với Cổ Vân tốn hơn 300 vạn khối linh thạch, không thể nghi ngờ là lỗ lớn. Trên mặt không ít người lộ ra nụ cười xấu hổ, nhưng trong lòng cũng càng thêm khó hiểu, tiểu tử này thật sự điên rồi, lần này chắc chắn mất hết vốn liếng. Cổ đạo hữu, chuyện mở chai này, ngẫu nhiên chơi đùa thì cũng thôi đi, dù sao cũng không phải kế lâu dài. Trong lòng Mạc Thiên Uy cũng vì đó chấn động, thoáng cái hao tổn 200 vạn khối linh thạch, coi như là hắn, cũng rất khó chịu đựng được. Là người cùng tông, là nửa trưởng bối, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở Cổ Vân một chút. Dù sao tu sĩ vừa mới nhập môn, có thể vừa tới ngoại hải không lâu, hiểu biết đối với linh bảng không nhiều. Mặc dù thua lỗ không ít, nhưng dù sao còn có 100 vạn khối linh thạch bảo đảm, cũng coi như không tệ, chí ít thỏa mãn mấy năm tu luyện này. Đa tạ Mạc sư huynh quan tâm, Cổ Vân cười nói, thật ra thì vận khí là thứ không ai nói trước được. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Trong lòng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nếu không phải vì thần lực, hắn mới không làm kẻ coi tiền như rác này đâu. Nhưng loại chuyện này, hắn đương nhiên không thể nói cho người khác, chỉ có thể nói lung tung một chút. Nhưng mà, chai lớn nhất định phải mua, không thể không mua, nếu là chậm, bị người cầm đi làm sao bây giờ. Tiểu hữu, lấy chai lớn ra hết đi. Lần này Cổ Vân không đủ linh thạch, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn hải vực chọn lựa, không thể mua tất cả được. Quách Trường Hữu cũng do dự, nói thật, ấn tượng của hắn đối với Cổ Vân rất tốt. Cổ Vân là tiền bối hiếm có, đối với mình ôn hòa như thế, thậm chí ban cho mình đan dược. Cổ Vân khai thác ra cực phẩm kim linh châu, hắn tự nhiên là rất vui mừng cho Cổ Vân, nhưng hắn cũng biết rõ, khai thác con trai lớn rất nguy hiểm, hắn không muốn Cổ Vân lại lãng phí linh thạch. Nhưng hắn căn bản không rõ Cổ Vân muốn cái gì. Dưới sự yêu cầu liên tục của Cổ Vân, Quách Trường Hữu mới lấy tất cả chai lớn ra. Cổ đạo hữu, ta thấy không cần đâu, không phải vận khí của mỗi người đều sẽ luôn tốt lên. Cổ đạo hữu, xác suất con trai khổng lồ sản xuất cực phẩm linh châu quá thấp. Cổ đạo hữu, ta là người nói chuyện rất trực tiếp, ta thấy ngươi là đánh bạc đỏ mắt rồi đi, được ăn cả ngã về không. Nếu ta mua, nhất định sẽ hối hận. Nhiều tu sĩ linh sư hậu kỳ như vậy, nói cái gì cũng có. Trong lòng Cổ Vân cũng dở khóc dở cười, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng còn có một số tu sĩ, hiển nhiên là có chút động tâm. Mọi người đều có tâm lý tòng chúng, tu sĩ cũng là người, tuy rằng sống được thời gian dài một chút, nhưng loại đặc tính này vẫn không có thay đổi. Nhìn thấy Cổ Vân tính tiếp tục mua linh bảng, rất nhiều người đều động lòng. Bọn họ cũng muốn mua linh bảng, dù sao Cổ Vân hôm nay đã khai thác ra 3 viên linh châu, còn lại không nhiều chai lớn, hơn nữa giá cả đắt đỏ, nhưng đều là linh bảng vô cùng không tồi, khả năng mở ra linh châu là vô cùng lớn. Cổ đạo hữu, tại hạ cũng muốn mượn vận khí của ngươi, xem có thể mở ra một viên cực phẩm kim linh châu hay không. Trên người ta có đủ linh thạch rồi, dù sao cũng vô dụng, không bằng đánh cược một lần. Những con trai lớn thọ nguyên lâu đời này, một khi mở ra linh châu, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, ít nhất trị giá mấy trăm vạn khối linh thạch. Không ít người đều động tâm, nhao nhao nghị luận. Mạc Thiên Uy tự nhiên nghe lời những tu sĩ này vào trong tai, tuy cửa hàng Lục Đạo Tông là phục vụ cho chúng tu sĩ, bán ra chai lớn cũng không có gì đáng trách. Nhưng từ đáy lòng của hắn mà nói, mua con trai lớn thật sự là quá mạo hiểm. Những tu sĩ này hắn đều xem như quen thuộc, mặc dù tài sản không ít, nhưng sau khi mua linh bảng, còn thừa lại không có mấy. Cho nên, hắn cũng không muốn để cho những tu sĩ này mua sắm chai lớn, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản, điều này làm cho trong lòng Mạc Thiên Uy có chút bất đắc dĩ. Quách Trường Hữu dọn từng con linh bảng đi, sau đó rời khỏi đám người. Cổ Vân nhanh chóng tìm kiếm trong con trai khổng lồ, thật ra không gian lựa chọn cho Cổ Vân cũng không lớn, chỉ có 5 cái mà thôi. Có 3 con linh bảng bị Cổ Vân lập tức bài trừ, cách hải vực Cổ Vân phân định quá xa. Có một khoảng cách mà Cổ Vân vạch định hải vực rất gần, nhưng cũng có khoảng cách hơn 100 hải lý, đây chính là miếng chai xanh rẻ nhất vừa rồi. Nếu không có ở trong hải vực, rất có thể không có thần lực tồn tại. Linh bảng cuối cùng vừa vặn ở trung tâm hải vực do Cổ Vân phân định. Nhưng mà, con trai linh này lại là con trai lửa quý giá nhất, toàn thân màu đỏ như lửa, trên vỏ trai tản ra linh lực thuộc tính hỏa nồng đậm. Hơn nữa đây cũng là thọ nguyên dài nhất trong tất cả trai lớn. Cho nên, giá cả của nó cực kỳ đắt đỏ, đạt đến 80 vạn khối linh thạch làm người ta kinh ngạc. Đây là điều kiện tiên quyết để Cổ Vân mua, nếu đổi lại là người khác, e rằng phải mất 90 vạn khối linh thạch. Đây quả thực là một trận đánh cược, bất luận kẻ nào cũng khó có thể hạ quyết tâm này. Một khi có cực phẩm linh châu, ít nhất cũng phải có giá 500-600 vạn khối linh thạch, hơn nữa cho dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Nhưng mà, tỷ lệ lớn hơn là bên trong không có gì cả. Chỉ vỏ chai thịt chai, nhiều nhất mấy vạn khối linh thạch, so sánh với giá chai lớn, có thể nói không đáng một đồng. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý trong đó có linh châu quý giá hay không, mà là trong con trai khổng lồ thọ nguyên cực kỳ lâu dài này, ẩn chứa thần lực phong phú, những thần lực này thậm chí hoàn toàn có thể làm cho thần thể của Cổ Vân phá tan cảnh giới thứ hai, trực tiếp tiến vào cảnh giới thứ ba. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra 2 viên linh châu. Tiểu Hiếu, 2 viên linh châu này của ta có thể chống đỡ được bao nhiêu linh thạch? 2 viên linh châu của tiền bối cũng coi như không tệ, có thể thế chấp 90 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, tiền bối cũng có thể bán cho tiền bối khác, hẳn là không thấp hơn 100 vạn khối linh thạch. Quách Trường Hiếu nói đúng sự thật. Cổ Vân gật gật đầu. Sắc mặt những người khác đều lập tức thay đổi. Cổ Vân muốn bán linh châu. Chẳng lẽ trên người Cổ Vân không còn linh thạch? Dưới tình huống không có đồng nào trên người, lại còn muốn bán 2 viên linh châu cuối cùng trên người, đánh cược một lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.